Duyên Hề, chương 21, gocchuyenaudio.com. Thời gian ngày một trôi qua, mắt thấy đã bước vào tháng 10. Vừa bước sang tháng 10 cái lạnh cũng tăng thêm rất nhiều. Lá vàng trên cành cây càng thêm vàng úa, chỉ cần một cơn gió nhẹ, liền khiến cho từng đợt lá vàng rơi xuống. Niểu khởi phong cánh, nhẹ nhàng mạn vũ, chỉ để lại không chi chống đỡ này càng thêm nồng đậm thụ ý, nghênh đón sắp xảy ra mùa đông. Được không tình thơ ý họa cảnh tượng, chính là, đối với Thủy Dạng Hề mà nói, nhưng thật ra không thậm tâm tình thưởng thức. Ở buổi sáng đại khái kê vừa kêu khi, đã bị Vu Nhi theo ổ chăn lý mò đi ra, đặt tại trang điểm kính tiền lại là hóa trang lại là sơ phát. Biến thành nàng được không phiền não, ngáp liên tục, chau mày, này Vu Nhi cũng nhẫm lớn mật, dám quấy dây nàng ngủ, có phải hay không đối nàng quá mức rộng thùng thình. Thủy Dạng Hề một bên ngủ gà ngủ gật, một bên không phải không có oán giận nghĩ, ở thiên đại lượng khi, rốt cục nghe được Vu Nhi nói thanh tốt lắm, sau đó lấy qua gương, đối với Thủy Dạng Hề chiếu, nói, tiểu thư thấy như thế nào? Nghe thanh âm, có chút chờ mong, có chút tự hào, Thủy Dạng Hề trợn mắt vừa thấy, đoạt lấy gương, nhưng lại a, một tiếng thét chói tai đi ra. Kia đê, si, Ben cũng chỉ so với gà trống đánh minh thấp như vậy có thể xem nhẹ một chút. Luôn luôn bình tĩnh tự giữ hình tượng cũng vào lúc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tống ma ma nghe được tiếng kêu, chạy nhanh lắc mình vào nhà, khả cái gì cũng chưa phát hiện. Chỉ có chút mạc danh kỳ diệu nhìn chằm chằm Thủy Dạng Hề. Nói, tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Vu Nhi cũng là vẻ mặt kinh hoàng. Vội la lên, tiểu thư, có cái gì vấn đề sao? Thủy Dạng Hề nhìn gương, nhanh cau mày, vì hít mắt, nhếch thần, quả thực là chỉnh phó ngũ quan đều tiêu đến một đống. Có thể thấy được nàng hiện nay bất mãn ý cực thịnh. Vấn đề khả lớn, ngươi đây đều là họa cái gì a? Mi dài nhỏ cùng hai điều con run dường như. Này mặt đầu cùng cái thiêu hồng bàn ủi, thật là làm cho người ta sợ hãi nha. Người ta nói phu dung như mặt liễu như mi, đều nhìn xem, ta đây là cái gì cái bộ dáng. Càng không cần phải nói này mắt, này mũi, này miệng, làm cho ta bản thân đến. Thủy Dạng Hề là có chút sinh khí. Hảo hảo hé ra có thể xưng được với là mỹ nhân mặt. Liền như vậy bị hủy, nhưng lại là ở nàng bản thân trên người đâu. Này hoàn toàn xúc phạm của nàng thẩm mỹ xem, là thật to xúc phạm. Vu Nhi bị nói được sửng sốt, nàng khả thực không rõ Bạch tiểu thư vì cái gì đối này trang lớn như vậy phản ứng. Nàng thấy rất tốt, cử xinh đẹp, trong quý tộc nữ tử không đều là như vậy sao? Tống ma ma cũng bị Thủy Dạng Hề buổi nói chuyện muốn làm hồ đồ. Y nàng xem, Thủy Dạng Hề trang tượng quả thật không sai. So với nàng bình thường không thi phấn trang điểm, tố mặt hướng lên trời. Không biết kiểu diễm thượng bao nhiêu lần đâu. Hôm nay cái không phải yếu đổi đi tham gia cung đình chụp cầu yến hội sao? Dù thế nào cũng là nên thượng trang, ở các nàng còn hãm ở chính mình trầm tư chung khi. Đã bị Thủy Dạng Hề cấp đổi đi ra ngoài. Sau đó, bản thân cầm son cái gì họa nàng luôn luôn không trang. Nhưng yếu sẽ tốt nhất đẹp nhất loại trang. Phấn trang điểm vi thi. Nùng trang đạm mạt, sấn người khí chất xuất trần. Mỹ đắc nhân tâm túy thần di. Nàng yếu là như vậy trang. Mà không phải cái loại này tục khí. Đậm rực rỡ, nhìn liền thấy chóp mũi quanh quẩn một cỗ son phấn vị. Kia không phải nàng đối mỹ yêu cầu, chỉ chốc lát sau, đã là tốt lắm trang, tự chọn kiện màu thủy lam áo dài, cũng không kêu Vu Nhi, liền bản thân thay tựa đầu phát vẫn là đơn giản hoàn thượng một cái kế. Dùng ngọc châm đừng thượng, xem thị một lần, gật gật đầu, mới mở ra môn, vừa nói, Vu Nhi, ta cho ngươi nhìn xem, cái gì mới kêu xưng được với mỹ trang, nhìn quét sân, Vu Nhi không thấy được. Nhưng thật ra thấy được mấy ngày nay nàng luôn luôn tại trốn tránh người nam cung ngự cảnh. Hắn đến đây lúc nào? Mi không khỏi hơi hơi nhăn lại. Nam cung ngự cảnh tìm theo tiếng nhìn lại. Liền thấy một cái màu thủy lam thân ảnh. Chính ngưng mi nhìn hắn. Mới mấy ngày không thấy. như thế nào thấy nàng càng phát ra mỹ, mặt mày như hòa, phong lưu thái độ thán hoa rơi, gắn bó mỉm cười, sở sở chi tư vũ tuyết bay, Nhược Liên tức tích, thực sự khuynh quốc khuynh thành chi dung, lại có quần áo màu thủy lam váy sam, mặc dù hình thức ngắn gọn, nhưng tùy y đoạn mang dám sấn nàng tươi mát khí chất. Giống nhau vì thời đều đã vũ hóa mà đăng tiên, Nam Cung Ngự Cảnh nghĩ, như thế thiên hạ, sao bỏ được phóng nàng mà đi, khóe miệng cầm thượng một chút ý cười, Thủy Dạng Hề nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, nghĩ đến ở Bích Ba Đình màn này, trong lòng vẫn là có chút khí, Tam Điện Hạ sao nhẫm hảo hưng trí, đến Hề Nhi trong viện không biết gây nên chuyện gì. Không khỏi trong thanh âm đã là hỗn loạn nhẹ nhẹ lạnh ý, Nam Cung Ngự Cảnh dưới đáy lòng cười cười. Không nghĩ tới nàng nhẫm đáng yêu, thế nhưng còn tại mang thù ngày đó chuyện, cũng không biết vì sao như thế khiến nàng canh cánh trong lòng. Đương nhiên là tới tiếp ngươi, tiếp ta, Thủy Dạng Hề nhướng mày hỏi, làm gì, nói còn không có hỏi xong, đã nghĩ đến, đúng rồi, hôm nay là 15 a. Thành viên hoàng thất là muốn ở giờ tị lấy tới trước trong cung. Cũng khó trách phu nhi hôm nay cái nhẫm lớn mật, dám tự tiện đem ta theo ổ chăn lý mò đi ra. Trả lại cho nàng thượng trang, cảm tình là mệnh lệnh của hắn. Nhìn lại, hắn hôm nay một thân minh hoàng hoàng tử phục, càng thêm có vẻ hắn tôn quý. Hừ, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, ta liếc hắn liếc mắt một cái. Ta đã biết, nếu như thế, bước đi đi, Nam Cung Ngự Cảnh gật gật đầu, cũng không cố của nàng phản đối, lập tức lôi kéo tay nàng, đi ra ngoài, mặt sau, Vô Nhi tráng lá gan nói, nhưng là, tiểu thư, ngài không chuẩn bị đổi thân xiêm y lại đi sao, tốt xấu là cái cung đình yến hội, là muốn mặc chính trang tiểu thư tự sau khi tỉnh lại. Sở đi theo như lời giai tùy tâm tùy ý, khả hôm nay cái buổi tối không là cái gì một nửa tiểu trường hợp. Không mặc chính cung trang là không hợp quy củ. Ta không, Thủy Dạng Hề cũng không dừng lại. Chỉ nói như thế, vẫn là hướng phía trước đi đến. Nàng chính là không muốn ủy khuất chính mình, không muốn bắt buộc chính mình, cũng không tưởng như thế trói buộc cho này thế tục bên trong. Nam Cung Ngự Cảnh phụ họa nói, ân. Ta thấy Hề Nhi như vậy mặc rất tốt, kia chính cung trang rất tục khí, sao có thể xứng đôi ta phiêu giật xuất trần Hề Nhi đâu. Nói xong, nhân cơ hội lãm Thủy Dạng Hề thắt lưng, về phía trước đi đến, Thủy Dạng Hề vuốt ve tay hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này cũng thật sẽ chiếm người tiện nghi, Vô Nhi cùng Tống Ma Ma thấy thế. Chạy nhanh đuổi kịp, các nàng nhưng là bị cho phép đi theo chủ tử tiến cung tùy thị. Phủ ngoài, Trần Tổng Quản đã là bị tốt lắm xe ngựa, thấy hai vị chủ tử đi ra, vội vàng đón nhận, kém người ban đắng băng ghế. Đánh tạp, cuối cùng là đem hết thảy đánh thiết thỏa đáng. Vẫn là làm cho Phong Di Động lái xe, đang chuẩn bị trong vương cung đi. Thủy Dạng Hề liêu khởi cửa kính xe mành, đối với Trần Khải nói. Trần Tổng Quản, phiền ngươi ở giờ dần đem Phong Ngâm các Nguyệt Mộng cô nương đưa vào trong cung. Đúng vậy, nương nương, nô tài đỡ phải Trần Khải cung kính đáp, toàn bộ hoàng tử phủ, trừ bỏ Tam Điện Hạ, hắn kiêng kỵ nhất người đó là này hoàng tử phi, Thủy Dạng Hề buông mành, nói, có thể đi rồi, Phong Di Động vốn là chỉ nghe theo Nam Cung Ngự Cảnh mệnh lệnh. Nhưng kinh trong khoảng thời gian này cũng biết Thủy Dạng Hề đã là bất đồng ngày xưa. Liền lái xe hướng trong cung mà đi. Trong xe, Nam Cung Ngự Cảnh chỉ lấy mắt xem xét Thủy Dạng Hề. Trong mắt ý tứ hàm xúc không vui, cảm tình nàng là muốn lợi dụng Nguyệt Mộng thắng được Thủy Dạng Tình. Nàng sẽ không biết Thủy Dạng Tình đúng là thắng được Nguyệt Mộng mới trở thành kinh đô thứ nhất tài nữ đi. Muốn cho Nguyệt Mộng chuyển bại thành thắng. Ngươi hội làm như thế nào đâu? Bất giác, ý cười ở trong mắt tràn ngập mở ra. Thủy Dạng Hề cũng biết Nam Cung Ngự Cảnh vẫn nhìn nàng. Nàng chỉ làm không biết, chỉ để ý nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên cũng biết, hắn khẳng định có thể theo nàng lời nói mới rồi lý đoán được của nàng kế hoạch. Bất quá, vốn cũng không có gì hay man. Biết liền biết bái. Đêm nay nhất khóa, nàng sẽ bắt tay vào làm nàng người của chính mình sinh. Ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn. Xe ngựa tầm thường đi, đến cửa cung, thị vệ nhận ra là tam hoàng tử xe ngựa. Tất nhiên là không dám cản lại. Một đường thẳng đường đi được tới sao mai ngoài điện phương mới dừng lại. Sao mai điện là chuyên vì đã muốn bàn ra ngoài cung trưởng thành hoàng tử mà thiết. Nếu như nhân cung đình thịnh yến hoặc là này hắn nguyên nhân không thể hồi phủ trưởng thành hoàng tử. Buổi tối đó là túc tại đây trong điện. Nhưng là, hoàng tử phi là không thể đồng túc bất quá. Ban ngày nhưng thật ra không có như thế quy củ. Nam cung ngự cảnh cùng thủy dạng hề xuống xe ngựa. Tất nhiên là phái phong di động đem xe ngựa an trí ở trong cung cố định vị trí. Dù sao cũng là yếu khai yến hội. Tựa hồ trong cung từng cái góc đều có thể cảm nhận được yến hội không khí. Vô luận là hoa viên, đình thai, lầu các hoặc là nhà thủy tạ hành lang, sở đến chỗ, đều có thể nhìn thấy mọi người trên mặt sở tản mát ra sung sướng. Các cung nữ líu ríu chiếu cố này việc cái kia, thái giám tạp dịch nhóm cũng là cao hứng phấn chấn chiếu cố lý việc ra. Thủy dạng hề liền không rõ, bọn họ như vậy cao hứng vì sao? Nan bất thành thái giám còn có thể đi chọn thượng một cái hoặc là cung nữ cũng có thể bị cho phép tham gia. Bất quá là chàng đem nữ tử làm hàng hóa biến thành mua bán. Có như vậy đáng giá hưng phấn sao? Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Khó được ngày mùa thu lý hảo thời tiết đâu. Vân đạm thiên rộng rãi. Phong cao khí sảng, bất quá, ai lại lưu được đến. Như vậy hảo thời tiết có thể liên tục bao lâu? Ánh mặt trời sau mưa gió lại có xa lắm không đâu. Đang nghĩ tới, tựa hồ thật sự cảm giác có đoàn mây đen chính hướng này thấu náo nhiệt đâu. Bão táp sẽ đến đây, thủy dạng hề thở dài. Có lẽ, đêm nay thượng yến hội thật đúng là chàng bão táp cũng nói không chừng đâu. Nam cung ngự cảnh là cùng nàng song song hành tàu, tự nhiên là phát hiện nàng cảm xúc biến hóa. Liền hỏi nói, làm sao vậy sao, không, chúng ta đây là muốn lên chỗ nào đâu. Nàng lắc đầu, nhìn này vô tận cung điện, vì tiện tìm cái đề tài. Nam cung ngự cảnh thành thạo dắt tay nàng, nói, trước mang ngươi nhìn xem này cung điện đi, này tòa cung điện kiến cử đặc biệt ngươi phải làm sẽ thích nói xong. Thủ đã là lãm thượng của nàng thắt lưng, thủy dạng hề mặt nhăn nhíu mày. Đã là có chút thói quen hắn thình lình xảy ra vô cùng thân thiết động tác. Liền cũng theo hắn đi, dù sao nàng cũng sẽ không tổn thất cái gì. Đang nghĩ tới, liền nghe một đạo thanh âm vang lên. Tam đệ sao nhẫm chậm, khả hại vi huynh đợi đã lâu này thanh âm được không quen thuộc. Đây là, nàng nhanh chóng nhìn về phía thanh nguyên chỗ, quả nhiên là nhất hãi. Là hắn, thật là hắn, nàng siết chặt hai đấm. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia người nói chuyện. Trong lòng tối nguyên thủy hận ý nhưng lại nhất thời toàn bừng lên. Bất thình lình mãnh liệt cảm xúc khiến cho nàng toàn bộ thân mình không ngừng run run. Lúc này, nàng đã bị nàng kia không thể khống chế kéo không dứt hận sở thao túng. Hoàn toàn không giống bình thường kia gặp biến không sợ hãi. Bình tĩnh tự giữ thủy dạng hề. Hận, có khi so với yêu càng có thể làm người mất đi mình. Nam cung ngự cảnh đã ở trong nháy mắt liền phát hiện thủy dạng hề khác thường. Hắn nhìn không thấy thân sắc của nàng, cũng không thể khẳng định nàng hiện tại ra sao dạng tâm tình. Chỉ không tự giác tăng thêm rảnh tay thượng lực đạo, làm cho nàng càng thêm tới gần chính mình, ánh mắt phi liễm, trên mặt lại chưa biểu lộ mảy may. Nhưng nói ra trong lời nói đã là biểu lộ hắn không kiên nhẫn. Nhị ca cũng là nhẫm nóng vội. Cũng biết, nóng vội khả ăn không hết nhiệt đậu hù. Đã là treo nhất quán tươi cười. Làm cho người ta đoán không ra thiệt già. Chỉ chính hắn biết, hắn trong lòng chết tiệt để ý. Thủy dạng hề nhìn thấy nam cung ngự vũ. Phản ứng như thế mãnh liệt. Nàng cùng hắn phải làm không có gì tiếp xúc mới là... Mất trí nhớ tiền không có khả năng, mất trí nhớ sau liền càng không thể có thể, trong lòng lại có một loại tưởng đánh người xúc động, nam cung ngự vũ mày kiếm hơi nhíu, nhìn thủy dạng hề trong mắt thiêu đốt trắng trợn hận, giống nhau hận không thể đưa hắn lăng trí tử bàn. hắn không biết khi nào đắc tội cho nàng, ở hắn trong trí nhớ, cũng không có cùng nàng từng có cùng xuất hiện, càng đừng nói ân oán, khả năng xem hắn ánh mắt, thật là sáng quắc hận, hắn dung thủ phủ phủ chóp mũi, nghi hoặc nghĩ đến, theo tuyến báo, Thủy Dạng Hề rơi xuống nước sau, tính tình đại biến, nết xử trước kia điêu ngoa tập tính, nhưng thật ra ôn nhu thức lễ rất nhiều, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ lời nói có hư đâu. Lợi mâu chợt lóe, đối Nam Cung Ngự Cảnh nói. Thật không, theo ta thấy, này ăn nhiệt đậu hủ cũng là yếu chú ý chút. Nếu muốn ăn nhiệt đậu hủ, phải đem sở hữu đều chuẩn bị tốt, phòng ngừa chu đáo thôi. Làm cho kia nhiệt đậu hủ tưởng không tiến miệng cũng không được. Tam Hoàng Đệ, ngươi nói đâu, nói xong, Thôi Nhiên cười, chính là, trong mắt cũng là lóe làm người ta sợ quang. Nam Cung Ngự Cảnh cũng cười nói. Nếu như thế, nói vậy nhị hoàng huynh đã là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kia đệ đệ liền mỏi mắt mong chờ. Tin tưởng nhị hoàng huynh định sẽ không làm cho đệ đệ thất vọng. Như trước là kia vân đạm phong thanh tươi cười, ôn nhuận như ngọc ngôn ngữ. Khả cứng rắn là có thêm làm cho người không thể bỏ qua khí phách. Cách chương.